Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, phần 76, nhân vật này cùng Hạ Thanh phía trước đóng vai nhân vật thực không giống nhau. Cùng chính nàng cho đại gia ấn tượng cũng hoàn toàn bất đồng. Nàng hiện tại không chỉ là học bá, vẫn là vũ lực giá trị phi thường cường đại học bá. Có thể văn có thể võ, còn có thể đánh đàn cắm hoa. Quả thực toàn năng, mà phim nhựa cái này nữ hài quả thực không đúng tí nào. Thẩm Thế biết nàng thích khiêu chiến hoàn toàn bất đồng cảm giác. Cho nên vừa thấy đến nhân vật này, liền nghĩ tới Hạ Thanh, ta cảm thấy ngươi nếu là diễn. Phỏng chừng từ lúc bắt đầu đại gia liền bắt đầu chờ mong ngươi chừng nào thì ném roi, Thẩm Thế vui. Đùa nói, Hạ Thanh cũng cảm thấy nhân vật này phi thường điên đảo. Cũng xác thật làm nàng thực tâm động, xem xong đương trường liền quyết định đi thử kính. Ngô Đại Mai nghe nói nàng lại muốn đi thử kính, hơn nữa vẫn là như vậy nhân vật, tức khắc có chút một lời khó nói hết. Thanh Thanh a, ngươi vì cái gì diễn đều là loại này kỳ kỳ quái quái người? Không phải vai chính liền tính, sao không phải người xấu chính là loại này không tốt? Nếu là không có hảo vờ, chúng ta chính mình đầu tư chụp một cái. Hạ Thanh nở nụ cười. Mẹ, ta đóng phim chính là cảm thấy hảo chơi. Muốn thể nghiệm bất đồng người bất đồng nhân sinh. Nếu cùng ta bình thường giống nhau. Không phải không có ý tứ sao, khá vậy không thể luôn loại này không tốt nhân vật a. Lần trước còn cấp đã chết. Kia một màn ta đến bây giờ cũng chưa dám xem monster. Ngô Đại Mai nghĩ đến trước kia một ít không? Tốt sự, trong lòng cảm thấy khổ. Không ít người hỏi nàng, như thế nào cấp khuê nữ tìm như vậy cái nhân vật. Thế nhưng không phải người tốt, quả thực làm người mở rộng tầm mắt. Mẹ, ta thề lần sau diễn một cái chính diện thả xuất diễn tương đối nhiều nhân vật. Hạ Thanh lấy lòng. Nói nữa, ta còn muốn đi thử diễn. Có thể hay không bị tuyển thượng còn khó mà nói đâu, ngươi khẳng định hành. Ngô Đại Mai không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói. Bất quá ngươi nếu là thích liền đi thôi. Chỉ là về sau không thể lão diễn loại này. Ngươi nhìn xem cái kia giác phùng gì. Luôn diễn người xấu. Ta hiện tại xem hắn liền cảm thấy là cá nhân phẩm không tốt. Tuy rằng biết là diễn kịch. Nhưng xem nhiều liền cảm thấy là sự thật. Hạ Thanh liên tục gật đầu. Ta cũng liền diễn chơi. Cái kia nhân vật không tồi liền đi diễn. Sẽ không chỉ vào cái gì loại hình đi diễn, Ngô Đại Mai tuy rằng vẫn như cũ không quá vui. Cảm thấy chính mình nữ nhi nên diễn cái loại này tập trăm ngàn sủng ái tại một thân tiểu công chúa. Khá vậy không có đi can thiệp, tới rồi thử kính ngày đó. Hạ Thanh đi vào chỉ định địa điểm, phát hiện đã có không ít người ở kia xếp hàng chờ thử kính. Tuy rằng này bộ kịch rất có thể không có gì tốt phòng bán vé. Thậm chí không nhất định có thể ở quốc nội trình diễn. Nhưng đạo diễn Vưu Kinh Sinh là quốc nội phi thường chứ danh đạo diễn. Hắn quay chụp điện ảnh tuy rằng đều không có cái gì cao phòng bán vé. Lại là lấy thưởng hảo thủ. Thủ hạ phiến tử thường xuyên ở trong ngoài nước đạt được rất nhiều giải thưởng. Hắn phiến tử tuy rằng phòng bán vé không cao. Nhưng bởi vì phí tổn cũng thấp. Cho nên cũng sẽ không lỗ lã. Quan trọng nhất chính là, có thể tham diễn có thể mạ một lớp vàng, đây là phòng bán vé vô pháp mang đến, bởi vậy hiện trường cũng có không ít TV thượng hoặc là đại màn ảnh quen thuộc gương mặt. Chỉ là Hạ Thanh muốn thử kính nhân vật, liền có 8 vị, trong đó có 2 vị đã có chút danh tiếng, suy diễn quá không ít tác phẩm, kỹ thuật diễn cũng thực không tồi. Mọi người xem đến Hạ Thanh cho thấy rõ ràng trở nên kinh ngạc lại khẩn trương. Hoàn toàn không nghĩ tới nàng cũng sẽ lại đây thử kính. Vẫn là như vậy một cái nhân vật, Hạ Thanh là mười mấy người trước mắt danh khí tối cao. Thật sự là gần nhất về chuyện của nàng thật sự là quá nhiều. Hơn nữa đều là người bình thường không có khả năng làm được sự. Thử hỏi có mấy cái có thể đem kẻ bắt cóc lập tức lược đảo. Ai có thể tùy tùy tiện tiện khảo cái trạng nguyên. Đừng nói mặt khác. Chỉ là này hai dạng khác biệt, đại gia đã lười đến đi ghen ghét, thật sự là chính mình đời này đều không thể hoàn thành sự. Người như vậy như thế nào sẽ muốn đi đóng vai như vậy cái tiểu nhân vật? Xuất diễn không nhiều lắm, còn không thảo hỉ, y theo Hạ Thanh hiện tại danh khí, muốn diễn cái vai chính cũng không khó. Càng miễn bàn chính nàng vẫn là đầu tư người, giống Hạ Thanh loại này tuổi tiểu nữ hài. Nếu có tiền cấp chính mình đóng phim điện ảnh, không tìm cái Mary Sue phiến tử vỗ vỗ, quả thực lãng phí tài nguyên a. Hạ Thanh cũng không để ý những người khác ánh mắt, mà là quy quy củ củ Lãnh Hào ở bên ngoài xếp hàng chờ. Ta nhận thức ngươi, ngươi là cái kia thi đại học Trạng Nguyên. Ngươi cũng là tới thử kính tưởng tiểu âm nhân vật này sao? Ở Hạ Thanh bên người một cái nữ hài hỏi. Hạ Thanh hướng tới nàng cười cười. Đúng vậy, ta cũng là tới thử kính nhân vật này. Ta kêu Hạ Thanh Thanh. Ngươi đâu? Ta kêu Vân Nhã, nữ hài thẹn thùng nói. Ngươi cũng tới thử kính. Ta cảm thấy ta càng thêm không có hy vọng. Ta xem qua ngươi âm dương diễn thật sự hảo hảo a. Bất quá ta vốn dĩ cũng không có gì hy vọng. Chỉ là có cơ hội liền tới đây thử xem Monster. Vân Nhã tuy rằng hỗn vòng cũng có một thời gian. Bất quá cùng rất nhiều chưa thành danh diễn viên giống nhau. Mỗi ngày đều là nơi nơi chạy đến chỗ thử kính. Khả năng đạt được công tác cơ hội lại không nhiều lắm money có người có thể ngao ra tới. Càng nhiều người cả đời tầm thường vô vi. Cố lên, Hạ Thanh cho nàng cổ vũ. Vân Nhã nỗ lực gật gật đầu. Tò mò hỏi, ngươi về sau muốn vẫn luôn đóng phim sao? Vậy ngươi khảo Trạng Nguyên chẳng phải là lãng phí. Giới giải trí cũng không thiếu học bá chuyển qua đảm đương diễn viên. Dùng tương đối thế tục ánh mắt xem. Giới nghệ sĩ tiền so làm nghiên cứu gì đó dễ dàng kiếm được nhiều. Tuy rằng lần này Hạ Thanh học bổng cao đến làm người líu lưỡi. Nhưng đối với có chút danh khí minh tinh tới nói, bất quá là mấy chàng thông cáo mà thôi. Không cần đi đến đỉnh, có chút 18 tuyến có thể kiếm được tiền, đều là rất nhiều nhân viên nghiên cứu khó có thể bằng được. Tuy rằng chủ lưu cảm thấy làm con hát xa không bằng làm nghiên cứu người cao lớn thượng. Thuộc về tức bị chú mục nhìn lên lại bị xem thấp một đám người. Nhưng là vẫn là có không ít người. Sẽ nguyện ý đầu nhập đến cái này trong vòng tới. Bất quá đồng thời, đại chúng cũng sẽ cảm thấy tương đối đáng tiếc. Hạ Thanh lắc lắc đầu. Ta đóng phim chỉ là hứng thú. Hiện tại nghỉ hè vừa lúc có như vậy một cơ hội. Cho nên muốn lại đây thử xem Monster, ngươi thật sự điên đảo ta đối học bá nhận chi. Ta trước kia vẫn luôn cho rằng học bá chỉ biết chết đọc sách đâu, Vân Nhã thẻ lưỡi. Ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Toàn phương vị đều như vậy lợi hại. Ta phía trước nhìn đến ngươi tin tức, liền vẫn luôn suy nghĩ ngươi còn có cái gì sẽ không, Hạ Thanh cười cười. Ta sẽ không rất nhiều, Vân Nhã lại một bộ ta mới không tin bộ dáng. Hạ Thanh cũng không có giải thích, nàng tuy rằng sống lâu một đời lại cũng là cái người thường. Cũng thích người khác nịnh hót, đối với chính mình khuyết điểm, đương nhiên là có thể che giấu liền che giấu lạp. Phía trước thử kính tốc độ phi thường mau, mỗi cái ra tới người đều là phi thường ủ rũ bộ dáng. Vân Nhã nhìn đến cái này tình hình càng thêm khẩn trương. Ta nghe nói Vưu Kinh Sinh đạo diễn đặc biệt nghiêm khắc. Vừa rồi cái kia ra tới chính là cái lão diễn viên. Kỹ thuật diễn phi thường hảo. Thế nhưng cũng là cái dạng này biểu tình. Ta cảm thấy ta nếu không vẫn là không cần đi bêu xấu đi tới đều tới. Vẫn là thử xem đi. Mặc kệ có được hay không tốt xấu đều nỗ lực quá. Vân Nhã gật gật đầu. Nhưng cả người vẫn là phi thường khẩn trương. Đi vào thời điểm cả người đều là căng chặt. Không bao lâu nàng ra tới. Cả người vẻ mặt đưa đám, ta khẳng định tuyển không thượng, diễn đến một nửa đã bị đánh gãy, kết quả này xác thật chẳng ra gì. Hạ Thanh chỉ là vỗ vỗ nàng, cũng không có nói thêm cái gì. Kế tiếp đến phiên Hạ Thanh đi vào đi nhìn đến ba người ngồi ở ghế trên. Trung gian vị kia rõ ràng một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Cả người thập phần nôn nóng. Chào mọi người, Hạ Thanh hướng tới ba người cúc một cung. Ba người dương mắt xem nàng đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Cùng bên ngoài người giống nhau, đều không có nghĩ đến Hạ Thanh sẽ đến thử kính nhân vật này. bọn họ chỉ là biết thẩm thế đề cử một người lại đây. Không nghĩ tới thế nhưng là hiện tại sao đến lửa nóng. Thả không ai cảm thấy là marketing Hạ Thanh Thanh, Vưu Kinh Sinh Thanh Thanh giọng nói, làm Hạ Thanh bắt đầu, nguyên bản một bộ tự tin rào rạt đệ tử tốt hình tượng Hạ Thanh. Từ đạo diễn kêu bắt đầu kia nháy mắt, ánh mắt, thần thái cùng tư chi lập tức thay đổi, cái loại này tự tin hoàn toàn không có, biến thành một cái khiếp nhược đối ngoại giới không chút nào tín nhiệm tiểu nữ hài. Cả người tản ra tối tăm hơi thở. Chỉ là nhìn khiến cho người có loại không quá thích cùng thoải mái cảm giác. Nàng trong tay hư ôm một cái đồ vật, đó là tưởng tiểu âm xuất hiện khi cần thiết sẽ ôm Hùng Hoa Hoa. Ở nhân cách trong thế giới nàng cũng đồng dạng như thế hình tượng. Nàng tránh ở tiểu Hùng phía sau, dùng cảnh giác thả lộ ra tối tăm ánh mắt nhìn trước mắt người. Bọn họ đều không phải người tốt, mỗi người đều là hung thủ. Các ngươi đừng nghĩ giết chết ta, ta đã chết, các ngươi cũng đều sẽ chết. Hạ Thanh Thanh âm toàn thay đổi, càng thêm phiếu vô, mang theo một loại tố chất thần kinh, ánh mắt của nàng vẫn luôn ở bay, đối ngoại giới cực độ không tín nhiệm, cả người xúc ở góc, không muốn người khác tới gần, ở những người khác còn ở một bộ mặt ngoài cùng nhau tìm kiếm hung thủ thời điểm. Nàng đã đem chính mình mổ rời đi. Dùng hai mắt của mình nhìn mỗi người biểu hiện, lộ ra trào phúng, lại bởi vì sợ hãi, không dám nói thêm cái gì. Nàng rất ít nói chuyện, chỉ là dùng ánh mắt, biểu tình cùng tứ chi ngôn ngữ lộ ra chính mình cảm xúc. Tạp Vưu Kinh Sinh kêu đình, đánh gãy Hạ Thanh biểu diễn. Hạ Thanh hơi hơi ngẩn người, một hồi lâu mới từ trong phim đi ra. Từ đạo diễn trong ánh mắt nàng nhìn không tới đối phương là cái gì cảm xúc. Tuy rằng có chút thất vọng, bất quá nàng vừa rồi biểu hiện cũng không có sai lầm. Phát huy bình thường trình độ, có thể hay không bị tuyển thượng, liền không phải nàng có thể khống chế, ít nhất không có tiếc nuối. Nàng lưu loát đi ra ngoài, Vân Nhã còn ở bên ngoài chờ, nhìn đến nàng bộ dáng tò mò hỏi, thế nào? Hạ Thanh cười cười. Ta cũng bị đánh gãy, chỉ sợ cũng không có bị tuyển thượng a. Vân Nhã cũng rất là thất vọng, thực mau lại nói, không tuyển thượng cũng bình thường là, người hình tượng cùng tưởng tiểu âm hoàn toàn bất đồng, ta đều tưởng tượng không ra người diễn nàng là bộ dáng gì. Bạch Thiên tuy rằng có âm u một mặt, nhưng nàng âm u thời điểm, cả người là phi dương, một bộ đứng ở đỉnh bộ dáng. Tưởng tiểu âm còn lại là tràn ngập mặt trái cảm xúc người thường. Tưởng tiểu âm nhân cách thân phận, chính là cái xóm nghèo nữ hài, từ nhỏ bị cha mẹ ngược đãi, sớm liền bỏ học, mẫn cảm lại khiếp nhược, đối ngoại giới tràn ngập cảnh giác cùng không tín nhiệm, tính cách lại thập phần tối tăm, không tin bất luận kẻ nào, tổng cảm thấy trên thế giới này không có những thứ tốt đẹp. Người như vậy cùng Hạ Thanh thấy thế nào đều cảm thấy không đáp. Hạ Thanh không tỏ ý kiến. Vân Nhã tác tích cực tìm đề tài. Hai người tách ra thời điểm, còn cho nhau trao đổi WeChat. Hạ Thanh biết Vân Nhã đối nàng còn có dấu mặt khác mục đích. Muốn nhiều tranh thủ một ít cơ hội. Chỉ cần không phải không chính đáng thủ đoạn. Cùng với chết triền người. Hạ Thanh cũng không phản cảm loại này tiểu tâm cơ. Làm đang ở phấn đấu người trẻ tuổi, xác thật không thể buông tha một tia cơ hội, loại này tích cực cũng thuyết minh đối phương nỗ lực. Hạ Thanh tuy rằng đương trường cảm thấy không diễn, nhưng đáy lòng vẫn là ôm một tia hy vọng, đợi mấy ngày vẫn như cũ không có tin tức. Hạ Thanh liền biết là thật sự lạc tuyển, quan tuyên thực mau ra đây. Hạ Thanh phát hiện bị tuyển thượng chính là Vân Nhã, vì nàng chúc mừng đồng thời. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một ít thất vọng, nàng một đường xuôi gió xuôi nước, này vẫn là lần đầu tiên thất bại, làm nàng trong lòng nói không nên lời cảm giác, cảm xúc có chút hạ xuống. Ngô Đại Mai biết tin tức này, cả người thở phào nhẹ nhõm, nhìn đến nàng tâm tình hạ xuống, an ủi nói, Lạc Tuyền cũng hảo, cái kia nhân vật cũng không thích hợp ngươi, đạo lý nàng rất rõ ràng. Nhưng rốt cuộc là thích nhân vật, lại còn có vì này nỗ lực quá. Phía trước ra tới thời điểm, nói chính mình không có tiếc nuối, cho rằng tâm tình thực bình tĩnh, có thể được đến kết quả vẫn là có chút không cam lòng. Hạ Thanh hiện tại cũng không sẽ cố tình che giấu chính mình. Đời trước quá đủ rồi như vậy sinh hoạt, hiện tại càng thêm tùy tính. Hạ Văn Chính về đến nhà nhìn đến nàng cái dạng này. Hỏi Thanh ngọn nguồn, nói, đây là ông trời chiếu cố ngươi, mới làm ngươi ở ngay lúc này cho ngươi bắt một chậu nước lạnh. Ngươi hiện tại làm gì cái gì đều thành, tất cả mọi người cảm thấy ngươi đặc biệt lợi hại ghê gớm. Chính ngươi cũng sẽ tiềm di mặc hóa cảm thấy chính mình không gì làm không được. Ngươi hiện tại chịu điểm suy sụp cũng là tốt, này một câu làm Hạ Thanh cũng cảnh giác lại đây. Nàng xác thật phát hiện nàng gần nhất có chút phiêu, cho nên tâm tính không có trước kia bình thản. Thử kính lạc tuyển là thực thường thấy sự, nhưng nhìn đến Vân Nhã tuyển thượng kia một khắc, nàng thế nhưng có một cái chớp mắt đừng lừa gạt cảm giác. Ngươi rõ ràng biểu hiện rất khá, lại gạt ta nói chính mình khẳng định tuyển không thượng. Lại đây chính là thể nghiệm, hiện tại trong lòng đắc ý đã chết đi, khẳng định cười ta không bị tuyển thượng. Loại này giận chó đánh mèo mặt trái cảm xúc làm nàng tâm tình hạ xuống. Này cùng Vân Nhã cũng không có quá lớn quan hệ, là nàng không có điều chỉnh lại đây, cho rằng nhân vật này chính là chính mình, quá tự cho là đúng, như vậy tưởng tượng thông, Hạ Thanh tức khắc thần thanh khí sảng. Không hề dối dám mân đi làm nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là. Hạ Thanh cho rằng chính mình cùng này bộ diễn vô duyên thời điểm. Thế nhưng nhận được Vưu Kinh Sinh điện thoại. Vưu Kinh Sinh mời nàng đóng vai phân liệt trò chơi chung một cái khác nữ tính nhân vật. Nhân vật này xuất diễn so tưởng Tiểu Âm nhiều không ít. Là nên phiến nữ chính. Chương 60, làm ta đóng vai Lý Thiến. Hạ Thanh kinh ngạc không thôi. Có chút không xác định chính mình có phải hay không nghe nhầm rồi. Phân liệt trò chơi bên trong 11 vị diễn viên kỳ thật đều là một người phân liệt ra tới. Ở dị độ trong không gian tương phùng các loại nhân cách hình tượng. Nhưng là mỗi loại nhân cách xuất diễn trọng điểm vẫn là có điều bất đồng. Ngay từ đầu không hiện, sau lại theo một đám nhân cách bị tiêu diệt, liền xông ra vai chính, Lý Thiến là sống đến mặt sau nhân cách. Xuất diễn cũng tương đối nhiều, nhân cách chỉnh thể hoàn thành độ cũng tương đối cao. Hạ Thanh sở dĩ không có lựa chọn Lý Thiến, gần nhất là bởi vì lo lắng cho mình thời gian không đủ. Không hy vọng bởi vì chính mình nguyên nhân chậm trễ đại gia quay chụp. Cũng không nghĩ bởi vì quay chụp chiếm dụng chính mình quý giá đại học thời gian. Thứ hai, nhân vật này giả thiết là một cái hơn 30 tuổi bạch cốt tinh. Nàng bình tĩnh cơ trí, lại thập phần bản khác, khôn khéo tính toán hết thảy, dùng số liệu cùng sự thật ở phỏng đoán này hết thảy nguyên nhân. Hạ Thanh cảm thấy chính mình tuổi không hợp, tuy rằng kỹ thuật diễn cùng hóa trang có thể đền bù. Chính là cảm thấy chính mình hiện tại chính thanh xuân niên thiếu. Nên nhiều diễn cùng tuổi nhân vật, chờ lớn tuổi lại đi diễn tuổi đại, tuổi không thể nghịch. Chờ lớn tuổi thời điểm đảo trở về diễn, liền biến thành trang nộn, kỹ thuật diễn lại hảo dung mạo cũng không có cái loại này thủy linh cả money nàng đời trước vẫn. Luôn ở sắm vai so với chính mình thực tế tuổi càng thêm lớn tuổi thân phận. Ở điện ảnh thật sự là không có cái này hứng thú lại trọng tới một hồi. Đối phương cho Hạ Thanh khẳng định đáp án, Hạ Thanh cũng không có quá nhiều do dự liền cự tuyệt. Xin lỗi. Ta cảm thấy vô pháp đảm nhiệm nhân vật này, điện thoại kia đầu Vưu Kinh Sinh cũng không ngoài ý. Muốn nàng quyết định, nói, nếu ngươi tới tham diễn, nhân vật này giả thiết sẽ có nhất định biến động. Trên thực tế, mỗi cái nhân vật đều sẽ bởi vì tham diễn giả có hoặc nhiều hoặc ít biến động. Ngươi sở lo lắng những cái đó cũng không phải vấn đề, chính là ta không có như vậy nhiều thời. Giờ, Hạ Thanh nói. Ta thích diễn kịch, nhưng chỉ là yêu thích, không thể ảnh hưởng ta đi học Lý Thiến xuất diễn vẫn luôn xỏ xuyên qua. 10 cái diễn viên vẫn luôn ở một cái trong không gian. Cực nhỏ có không ở thời điểm money nàng xuất diễn khẳng định mãi cho đến chỉnh bộ diễn đóng máy. Mới kết thúc, nàng hậu kỳ muốn vào đại học khẳng định không có thời gian. Vưu Kinh Sinh ý đồ thuyết phục, Hạ Thanh cuối cùng vẫn là kiên định đầy. Tuy rằng nàng thực thích này bộ diễn, cho dù là Lý Thiến nhân vật này, tuy rằng không có như vậy vừa lòng, lại cũng là muốn đi nếm thử, nhưng vẫn như cũ không chút do dự từ bỏ. Người rất nhiều thời điểm đều phải gặp phải xá, cái gì đều muốn bắt, cuối cùng cái gì đều sẽ bắt không được. Hạ Thanh từ rất sớm thời điểm, liền rất rõ ràng cân nhắc lợi hại, đi tiến hành lựa chọn, mặc kệ kết quả như thế nào, đều sẽ không hối hận. Hạ Thanh y theo nguyên bản kế hoạch, tính toán cả nước lữ hành, đi nhìn kỹ xem này non sông gấm vóc, Ngô Đại Mai kiến nghị nàng xuất ngoại. Hạ Thanh tuy rằng cũng muốn biết nước ngoài phong cảnh như thế nào, nhưng càng muốn biết này ngàn năm lúc sau, đã từng nàng cũng tham dự bảo hộ quốc gia biến thành bộ dáng gì. Người một nữ hài tử tự do hành, này cũng quá là không an toàn. Ngô Đại Mai nghe nói nàng kế hoạch, tức khắc nhíu mày, ta cùng ngươi báo cái hảo một chút lữ hành đoàn, ngươi vẫn là đi theo đại gia hòa cùng nhau đi tương đối hảo. Hạ Thanh lại không vui. Mẹ, chúng ta quốc gia cũng không có như vậy loạn, ta cũng sẽ không hướng núi hoang dã chạy, ta tưởng chính mình nơi nơi đi dạo, muốn chạy đi, tưởng đình đình, vô câu vô thúc mới có ý tứ. Huống hồ, ngươi cũng đừng quên ta chính là có một thân võ nghệ người. Người thường vô pháp lấy ta làm sao bây giờ, chết đuối đều là biết bơi. Ngô Đại Mai thái độ kiên quyết, nàng tuy rằng ngày thường thực sủng hài tử, nhưng vừa đến loại này thời điểm liền phi thường bá đạo. Ngươi là có điểm bản lĩnh, nhưng ngươi tâm tư đơn thuần, thật gặp được cái loại này người xấu sử dụng một ít thủ đoạn. Người bao lớn bản lĩnh cũng vô dụng. Hạ Thanh tuy rằng cũng rất rõ ràng một nữ hài tử đơn độc đi ra ngoài sẽ bị người nhà phản đối, nhưng lại cảm thấy người nhà vẫn luôn hy vọng nàng nơi nơi nhìn xem. Tốt nhất có thể xuất ngoại chạy trốn càng xa càng tốt. Còn tưởng rằng bọn họ đối nàng thực yên tâm đi, rốt cuộc từ nàng bắt đầu đóng phim, liền trời nam đất bắc một người nơi nơi phi, đại gia hẳn là thực thói quen mới đúng. Nàng hiện tại tuổi cũng không nhỏ, đã sớm đã mãn 18. Còn bắt được bằng lái, chính mình một người đi ra ngoài lữ hành, cùng phía trước cũng không quá lớn khác biệt, kết quả không nghĩ tới, nàng đều làm tốt các loại tính toán, Ngô Đại Mai lại như vậy kịch liệt phản đối. Hạ Thanh trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng là thật muốn một người nơi nơi đi một chút, đây là hai đời nguyện vọng, một người lưu lạc thiên nhai, tự do tự tại. Ngẫm lại liền thập phần mang cả mani, mẹ, ta đi địa phương đều là cảnh khu, hơn nữa trụ đều là địa phương tốt nhất khách sạn, sẽ không có chuyện gì. Hạ Thanh ý đồ khuyên nhủ. Ngô Đại Mai vẫn như cũ không đồng ý, làm Hạ Thanh có chút buồn bực. Hạ Thanh cùng Hạ Văn Chính xin giúp đỡ. Bình thường nhất bản khắc Hạ Văn Chính lúc này ngược lại có vẻ khai sáng không ít. Hắn tuy rằng cũng không có nhiều duy trì, lại cũng sẽ không phản đối, tìm được Ngô Đại Mai hảo hảo nói một phen, Ngô Đại Mai rốt cuộc nguyện ý nhượng bộ, Hạ Thanh có thể tự do hành, bất quá cần thiết muốn đi theo bằng hữu cùng nhau, còn phải là dựa vào phổ bằng hữu, nếu không hết thảy không bàn nữa. Hết chương.